Chiến thần hào môn, chương 2000, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì cực đạo tông? Có cái này tông môn sao? Đúng vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Kỳ hưng phấn hơn. Không có cái này tông môn, cho nên đây nhất định là hạt bài. Tiểu tử kia không phải là cái gì người tốt. Hà quản sự, chúng ta phải bảo vệ tốt Tam tiểu thư, đem tên tiểu tử kia bắt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vẻ mặt hung ác độc địa, các loại đem Giang Ninh bắt lại, hắn cần phải hảo hảo trừng trị hắn không thể. Nói, Chu Kỳ sẽ xoay người theo Hà quản sự đi vào chung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà quản sự, đợi lát nữa, người giao cho ta, ta tới xử lý, không cần làm phiền Hà quản sự xuất thủ. Người như thế dám đối với Tam tiểu thư bất lợi, ta nhất định muốn hắn mắc mớ gì tới ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật không nghĩ đến, Hà quản sự đột nhiên mắng, các ngươi là nội viện đệ tử, làm tốt chính mình bổn phận sự tình. Chu Kỳ ngẩn ra, những người khác cũng ngẩn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết cuối cùng là thế nào. Hà quản sự dĩ nhiên cũng quát lớn bọn họ. Hà quản sự, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Câm miệng. Hà quản sự sắc mặt trầm xuống, đi tới Chu Kỳ trước mặt. Âm lãnh kia con ngươi làm cho Chu Kỳ nhất thời thân thể run lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là Hà quản sự, giới luật đường Hà quản sự, hắn nơi nào trêu chọc được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao muốn đem tay đưa đến ta cai luật đường tới? Chu Kỳ không dám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Kỳ liền vội vàng khom người cúi đầu, sợ hãi hô. Còn lại mấy người đồng dạng sắc mặt trắng nhợt, chắp tay lia lịa, đại khí không dám thở gấp một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem bàn tay đến giới luật đường, cho bọn hắn một vạn cái lá gan, bọn họ cũng không dám a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không dám là tốt rồi. Hành. Hà quản sự hừ một tiếng, nếu là có ý tưởng, các người có thể thử xem. Ta lão ở đâu núi xanh tông, tuy là không coi là đại nhân vật gì, nhưng cái này giới luật đường sự tình, ta nói vẫn là coi là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Kỳ cúi đầu, nào dám ngẩng đầu, cùng Hà quản sự đối diện. Hắn đều không biết, Hà quản sự làm sao lại sinh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn rõ ràng là vì Tam tiểu thư tốt, còn ở đây làm cái gì? Cút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đợi Chu Kỳ giải thích nữa, Hà quản sự quát lên. Chu Kỳ mấy người nơi nào còn dám ở lâu, lập tức xám xịt ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà quản sự nhìn bóng lưng của bọn họ liếc mắt, lạnh rên một tiếng. Hắn không có vào Liễu Thanh Sơn, chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn chằm chằm. Các ngươi đều ở đây coi chừng, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức nói cho ta biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là Hà quản sự. Hà quản sự chắp tay sau đít, xoay người ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bước chân hắn rất nhanh. Rất nhanh thì đến một chỗ tản ra uy nghiêm đại viện. Ta muốn thấy tông chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà quản sự ở cửa, vi vi khom người, chắp tay khách khí nói. Mặc dù là cửa hộ vệ, Hà quản sự cũng không dám có chút bất kính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà quản sự chờ, hộ vệ gật đầu, xoay người đi vào thông báo. Bất quá một hồi, hộ vệ đi ra, mở cửa, Hà quản sự mời, tông chủ ở thư phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà quản sự gật đầu, vào cửa, bay thẳng đến thư phòng đi tới. Cửa thư phòng giam giữ. Hà quản sự đứng ở cửa, hít sâu mấy cái, nổi lên một hồi, nghĩ muốn thế nào mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói đi, có phải hay không Liễu Thanh lại rước lấy phiền phức. Không đợi hắn mở miệng, trong thư phòng, truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Nàng hồ đồ, ngươi cũng cùng nàng hồ đồ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tông chủ, Hà quản sự chắp tay. Tam tiểu thư rất hiểu chuyện, cũng không có gây phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A hát, trong thư phòng dừng lại một hồi, thay đổi một cái ngữ điệu. Nàng không phải gây sự, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà quản sự cười cười. Ở tông chủ trong mắt, tam tiểu thư ngoại trừ gây sự, dường như cũng sẽ không làm khác. Thảo nào tam tiểu thư mỗi lần bị phê bình, đều phải sức sống, tìm người đánh lộn. Tông chủ, tam tiểu thư na, thêm một người, người này có chút ý tứ. Cho nên, ta muốn, có được cùng tông chủ hội báo một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nào? Trong thư phòng, truyền đến không lạnh không nhạt thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người nói, đến từ Cực Đạo Tông. Phanh! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửa thư phòng đột nhiên bị người mở ra, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Cách chương